Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, ta muốn ăn ngươi. Tôn Sách vốn chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng vừa nằm xuống đến liền ngủ mất. Chờ hắn khi mở mắt ra đợi, sắc trời đã tối, đội ngũ đã đến Cát Pha, đại doanh đều đóng tốt, dưới ánh trăng, Cát Pha gió mát chậm đến. Sóng nước lấp loáng, chiếu đến bên bờ một chút đèn đuốc, cùng tinh không giao hội cùng một chỗ. Tôn Sách tựa tại bên cửa sổ, phát ngây ngốc một hồi, tiếng bước chân nhẹ vang lên, có người lặng lẽ lên xe. Tôn Sách lập tức cảnh giác lên, duỗi tay lần mò, lại không sờ đến chiếc kia hạng vũ đao, nhất thời kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn bản năng chuyển thân thể một cái, làm tốt phản kích chuẩn bị. Trong chốc lát nguy hiểm như mãnh thú, kéo kẹt một tiếng vang nhỏ. Xe trên vách cửa sổ nhỏ bị người kéo ra, lộ ra một trương quốc sắc thiên hương mặt, nguyên bản mang theo e lệ, thế nhưng là đụng một cái đến Tôn Sách sắc bén ánh mắt. Ửng đỏ khuôn mặt nhất thời trắng bệch. Một đôi mắt sáng như sao bên trong cũng tràn ngập hoảng sợ. Tướng quân thứ tội, ta chỉ là... Sát vách một thanh âm vang lên. Phùng Uyển giống như là đụng vào thứ gì, ngã trên mặt đất. Tôn Sách buông lỏng một hơi, ngay sau đó tự giễu cười cười. Hắn kéo ra cửa ngăn, hướng về phía ngã trên mặt đất Phùng Uyển chắp tay một cái, hổ thẹn. Hổ thẹn, mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng trên chiến trường không có hù dọa ngươi đi. Ta, Phùng Uyển ôm ngực, cười lớn một tiếng, tướng quân vừa mới thật là dọa người. Xin lỗi, xin lỗi. Tôn Sách thân thủ, bắt lấy Phùng Uyển tay, đem nàng kéo lên. Phùng Uyển mặt khôi phục huyết sắc, mà lại so bình thường còn muốn đỏ, đỏ đến cơ hồ muốn tích huyết, còn quay đầu sang chỗ khác đi. Tôn Sách chỉ có thể nhìn thấy nàng phấn hồng vành tai cùng cổ. Tôn Sách cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện chính mình y phục không biết cái gì thời điểm hoán đổi. Không chỉ có không có chiến giáp, chiến bào, liền đồ lót đều đổi, chỉ có một kiện tơ chất áo mỏng, hơn nữa còn mở lấy ngực, quần ngược lại là không đổi, lại cũng chỉ còn lại một đầu thiếp thân quần dài. Không chút nào có thể che lấp sát khí đằng đằng phân thân. Ây, Tôn Sách vội vàng buông ra Phùng Uyển tay, lùi về phòng ngủ, thuận tay đóng lại cửa ngăn. Người nào cho ta thay quần áo? Phùng Uyển không nói gì, lại sâu kín thở dài một hơi. Tướng quân, thay quần áo rửa mặt a. Trương tiên sinh, Quách tiên sinh còn đang chờ ngươi đây. Giống như có việc phải thương lượng. Há, nha, Tôn Sách có chút bối rối. Bốn phía xem xét, chỉ thấy chiếc kia hạng vũ đao, còn có một bộ mới thường phục. Hắn áo giáp, chiến bào cũng không thấy. Hắn âm thầm trách cứ, làm sao tính cảnh giác kém như vậy, bị người thay quần áo cũng không biết. Hắn thay đổi mới quần, mặc áo ngoài, lúc này mới chui ra phòng ngủ. Phùng Uyển đứng ở trên xe, đứng bên cạnh hai người thị nữ, một cái trong tay bưng chứa đựng nửa chậu nước chậu đồng, một cái cầm trong tay khăn vải các loại dụng cụ. Phùng Uyển trên mặt còn có tàn hồng, nhưng ánh mắt lại có chút ai oán. Nghe Tôn Sách xuống tới, nàng quay người ra hiệu thị nữ tiến lên hầu hạ, chính mình đứng bình tĩnh ở một bên. Tôn Sách tẩy xong miệng, lại xúc miệng, cái này mới phát giác được nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Y phục rộng thùng thình, cũng ngăn trở hắn xấu hổ. Đa tạ, tướng quân khách khí. Phùng Uyển chậm rãi đi thẳng về phía trước, tướng quân mời đi theo. Ta, Tôn Sách cùng sau lưng Phùng Uyển, thưởng thức Phùng Uyển tinh tế thân eo, áo tia phía dưới có thể suy ra bờ mông. Lại có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Phùng Uyển đang lúc tuyệt đẹp, tuy nhiên thể cốt còn có chút đơn bạc, không giống Hoàng Nguyệt Anh như vậy nụ hoa chớm nở. đã là một đóa kiều diễm tiểu hoa, chỉ là còn có một số ngây ngô. Thiếu nữ có thiếu nữ vị đạo, huống chi Phùng Uyển Tư sắc xuất chúng, lại đang lúc tốt nhất tuổi tác, chừng 2 năm nữa, các loại thành thân, loại này phong tình thì lại cũng không nhìn thấy. Phùng Uyển mặt lại bắt đầu nóng, nàng tuy nhiên không có quay đầu, lại có thể nghe đến Tôn Sách tiếng bước chân, biết Tôn Sách cách mình rất gần, mà lại thì ở sau lưng, hắn nhất định đang nhìn chính mình thân thể. Liền hô hấp đều nặng chút, Phùng Uyển trái tim thình thịch đập loạn, tựa như xông vào một cái nai con. Nàng rất muốn cho chính mình đoan trang một số, rụt rè một số, nhưng thân thể lại không bị khống chế. Lắc lư biên độ bất chi bất giác lớn 3 phần, như trong gió thúy liễu, dáng dấp yểu điệu, Tôn Sách lòng ngứa ngáy. Hắn biết Phùng Phương ý tứ, cũng biết Phùng Uyển tâm tư. Theo nàng trở lại Bình Dư một ngày kia trở đi, nàng thì là người khác, chỉ là một mực không có cơ hội nói rõ ràng mà thôi. Vừa mới y phục nói không chừng chính là nàng đổi, dù sao cũng là người chưa từng trải sự tình thiếu nữ, chỉ dám thoát hắn y phục, không dám thoát hắn quần. Tôn Sách bắt kịp một bước, cùng Phùng Uyển sóng vai mà đi. Phùng Uyển bị kinh ngạc, liếc nhìn hắn một cái, hướng một bên nhường một chút. Tôn Sách thân thủ ôm, đem nàng ôm vào lòng, bàn tay rất tự nhiên tại nàng đầu vai vuốt ve một chút. Thấp giọng cười nói, cùng đường, đa tả a. Phùng Uyển bị kinh ngạc, thân thể uốn éo, né tránh đi, đỏ mặt sẵn giọng, tướng quân, ha ha. Ngươi vừa mới có thể giúp ta thay quần áo, hiện tại chạm thử đều không được. Nữ nhân các ngươi đều là như thế trong ngoài không đồng nhất sao? Cùng đường, ngươi cái này cũng không giống như quan trung người. Ngươi nhìn Tần La, nhìn chúng Hoàng Hán Thăng, tình nguyện làm thiếp cũng muốn gả, căn bản không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Ngươi vẫn còn có lý. Phùng Uyển dở khóc dở cười, quẹp mồm, lại nói, cũng không phải ta thay ngươi thay quần áo, thì ngươi vừa mới như thế, hung giống như đầu hổ giống như, ta muốn là tới gần ngươi, còn không bị ngươi ăn, ngươi khoan hãy nói, ta còn thực sự muốn ăn ngươi. Tôn Sách nửa thật nửa giả nói ra, nhìn ngươi cái này da mịn thịt mềm, xem xét vị đạo cũng không tệ. Tôn Sách một bên nói, còn một bên khoa trương hút từng ngụm nước. Ngươi, Phùng Uyển dẫm chân, vừa nghiêng đầu, không cùng ngươi làm phiền. Đi nhanh đi, Trương tiên sinh bọn họ còn chờ ngươi đấy. Nàng xem ra sinh khí. Tôn Sách lại tại nàng quay đầu một khắc này thấy được nàng khóe miệng nụ cười. Vốn định lại đùa nàng vài câu, nghe nói Trương Hoành, Quách gia đang chờ mình, không dám thất lễ. Vội vàng tăng tốc cước bộ, Phùng Uyển có chút theo không kịp, mấy bước liền bị kéo ra, đành phải ở phía sau một đường po sơ. Tôn Sách vội vàng lại thả chậm cước bộ, cùng nàng sóng vai mà đi. Phùng Uyển tuy nhiên có chút xấu hổ, lại không có né tránh, chỉ là cúi đầu lên đường, không nói câu nào. Trương Hoành cùng Quách gia mặc lấy thường phục, ngồi tại trước một đống lửa, ngay tại nói chuyện phiếm, thần thái rất nhẹ nhàng. Trước mặt trên bàn bày biện mỹ tửu món ngon, lửa trại thắt cổ lấy sắt nồi đồng bên trong nấu lấy canh cá, ủng ụp bốc hơi nóng, hương khí bốn phía. Gặp Tôn Sách chạy đến, hai người đứng dậy đón chào. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ miễn lễ, quay đầu nhìn chung quanh một chút. Trong đại doanh hỏa quang một chút, các tướng sĩ hẳn là cũng đang ăn bữa tối. Một mảnh an lành, Hoàng Nguyệt Anh ngồi tại cách đó không xa, ôm lấy đầu gối, nhìn lấy lửa trại ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn đến Phùng Uyển đi đến, liền liền ngoắc, Tôn Sách ngồi xuống, có chuyện gì? Tuân Du đến Nam Dương, Thành Chu công cần trưởng sử. Quách gia đưa qua một phong thư tới, hắn đề nghị chúng ta hợp binh. một chỗ, trước lấy Giang Hạ, Nam Quận, tốc chiến tốc thắng. Tôn Sách vừa mừng vừa sợ, vội vàng mở ra thư, tinh tế nhìn một lần. Hắn thật có Nam Trinh kế hoạch, nhưng là trước đó muốn trước giải quyết tiền thuế vấn đề. Duyện Châu chi chiến tổng thể tới nói là lỗ vốn, Nam Trinh trước đó trước hết giải quyết tiền thuế vấn đề. Đây cũng là muốn hắn muốn cầm Dự Châu thế gia hào cường khai đao nguyên nhân. Binh mã chưa tới, lương thảo đi đầu, không có lương không có cách nào đánh. Ấn hắn kế hoạch, chỉnh đốn 2 tháng, sử dụng trong khoảng thời gian này siêu tập một số tiền thuế. Năm mới thoáng qua một cái thì Nam Trinh đoạt tại mùa mưa trước đó cầm xuống Lư Giang, Cửu Giang, trước đó từ Chu Du xuất chinh Nam Quận, Giang Hạ, hai người nhất chiến một thủ, thay phiên xuất kích, lấy giảm bớt tiền thuế cung ứng gánh vác. Bất quá, Tuân Du đề nghị thích hợp, hai người hợp kích có thể đem xác suất thành công tiến một bước đề cao. Lớn tiếng dọa người, đánh cái khởi đầu tốt đẹp. Hai vị cảm thấy thế nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN